Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau Tết, anh phải trang hoàng lại nhà. Tuy rằng nửa năm trước mua căn phòng này, có 10 người thiết kế, nhưng đều là thiết kế theo sở thích của một người đàn ông độc thân. Giờ có thêm một lớn một nhỏ, chẳng những phải có thêm phòng trẻ con cho Tiểu Kiệt, không gian phải thật là an toàn. Đổi lại những đồ nội thất, phòng bếp cũng phải thiết kế lại, không chỉ có thể đun một ấm nước, mà ngay cả giường ngủ cũng cần phải thay. Rất là nhiều việc. Anh càng nghĩ lại càng thỏa mãn. Nắm lấy bàn tay nho nhỏ mập mập của Tiểu Kiệt, trong lòng cảm thấy xà xào ấm áp. Anh là một người đàn ông hạnh phúc, không hề trả giá lớn, lại có được một hiện tại tốt đẹp như vậy. Anh nhất định sẽ quý trọng sự ban thường của số phận. Anh nhất định sẽ làm cho hai người đang ngủ say, vĩnh viễn đều hạnh phúc. Anh âm thầm thề với trong lòng mình. Lam Nguyệt à, cậu thật sự phải gả cho hắn sao? Trong phòng khách Lam gia, Đỗ Mạn Ni, Chu Tề Vĩ và Lam Tinh đang ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị khảo vấn Mạnh Thừa Kiệt, mà người đầu tiên làm khó dễ chính là Đỗ Mạn Ni. Đỗ Mạn Ni khoanh hai tay ở trước ngực, tuy ánh mắt nhìn đại soái ca, nhưng miệng lại nói không một chút lưu tình. Nếu như không có vấn đề gì, thì cứ như vậy đi. Nhận được ánh mắt của Mạnh Thừa Kiệt, Lam Nguyệt vội vàng lại sửa lời. Sau đợt Tết, mình và Thừa Kiệt sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Lam Nguyệt à, soái ca tuy rằng có khuôn mặt đẹp nhưng cũng rất là hoa tâm, cậu không sợ anh ta bắt cá hai tay sao mà tìm mấy cô em gái trẻ đẹp chứ? Đỗ Mạn Ni không ngừng bắn phá. Mạn Ni à, đàn ông muốn bắt cá hai tay, ngay cả Tề Vĩ cũng có thể bắt cá hai tay. Mạnh Thừa Kiệt câu đầu tiên đã đổ lên đầu của bạn trai Đỗ Mạn Ni. Này này, anh muốn kết hôn với Lam Nguyệt, không phải là tôi muốn lấy Lam Nguyệt, đừng có đầu vào người của tôi như vậy. Huống hồ tôi lấy thân phận cảnh sát để mà thề, đời này tôi chỉ trung thành với Mạn Ni. Chu Tề Vĩ vội vàng giơ tay lên thề, chỉ sợ sẽ có chiến hỏa kéo sang người hắn. Mạnh Thừa Kiệt à, hiện tại là đang nói đến chuyện của anh và Lam Nguyệt. Huống hồ tôi còn chưa đồng ý lời cầu hôn của Chu Tề Vĩ, anh ta muốn bắt cá hai tay cũng không liên quan gì đến tôi cả. Mạn Ni à, Chu Tề Vĩ suy sụp quả thật là gian khổ. Chị à, chị nhất định phải gả luôn đi nha. Lam Tinh lần này thật sự là sảng khoái đồng ý. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Tinh thay đổi thái độ rồi kích động nói. Cảm ơn em gái à. Dù sao chị cũng không phải là không thể ly hôn. Chỉ cần anh ta dám lăng nhăng, chị lúc nào đó có thể đưa Tiểu Kiệt về nhà. Cửa nhà Lam gia vĩnh viễn có thể mở ra với chị. Lam Tinh vẫn không thích người đàn ông da mặt dày, nhưng bởi vì chị yêu hắn nên cũng không có cách nào khác cả. Nghe thấy em gái nói như vậy, Lam Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Mọi người đều hiểu lầm Mạnh Thừa Kiệt quá sâu. Lam Tinh à, em có thể yên tâm, anh sẽ đối xử với Lam Nguyệt thật là tốt. Anh và Lam Nguyệt có thể mong nhận được sự chúc phúc của em, dù sao em cũng là em gái duy nhất của cô ấy. May mà người lớn hai nhà, lại thêm bố của Mạn Ni, bốn vị ông bà nội dẫn Tiểu Kiệt đang ca hát ra, bằng công Mạnh Thừa Kiệt khó có khả năng để mà chống đỡ. Mạnh Thừa Kiệt, tôi biết anh khó xử, anh em chúng tôi sẽ đứng về phía anh. Chu Tề Vĩ kéo Mạnh Thừa Kiệt. Như vậy lần sau khi hắn muốn kết hôn với Mạn Ni mới có thể có nhiều phiếu tán thành hơn. Đỗ Mạn Ni trợn mắt mà liếc bạn trai. Mạnh Thừa Kiệt, thật ra chúng tôi đều mong làm cho Lam Nguyệt hạnh phúc. Dù sao quấy khổ sở nhiều năm như vậy, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, đã trở thành mẹ thì chúng tôi đều rất là đau lòng. Tôi biết, mấy năm qua nếu không ngờ mọi người, tôi và Lam Nguyệt cũng không có ngày hôm nay. Nên cô và Tề Vĩ mãi mãi vẫn là bố mẹ của Tiểu Kiệt. Tôi thật tình cảm ơn hai người. Đây vẫn là chưa đủ, Tiểu Kiệt còn phải nuôi tôi lúc về già, tôi không định sinh con. Em không sinh thì anh làm sao bây giờ? Chu Tề Vĩ cười gượng hai tiếng. Đỗ Mạn Ni trừng mắt liếc Chu Tề Vĩ. Cô không muốn bàn chuyện này ở đây, cô chuyên đề tài nói với Lam Nguyệt. Cũng cho biết là mình muốn làm phù dâu. Đỗ Mạn Ni cướp lời nói. Còn anh sẽ là phù rể. Chu Tề Vĩ bổ sung thêm. Này, vậy còn em thì sao hả? Lam Tinh cất tiếng hỏi. Em có thể làm tổng chiêu đãi nha, Đỗ Mạn Ni nói. Chị Mạn Ni à, làm sao có thể bắt một cô gái nhỏ làm tổng chiêu đãi đây? Lam Tinh công phục mà cất lời kháng nghị. Vậy thì em có thể giúp cô dâu lấy thứ này thứ nọ nha. Chưa từng có việc vui như vậy, bọn họ bắt đầu thích thú bàn bạc chi tiết về đám cưới. Em nghĩ chụp ảnh nhất định phải làm thực một chút, không nên biến hóa linh tinh nha. Lam Tinh chán ghét nói. Làm ơn đi, cả đời mới có một lần. Không chụp đẹp thì làm sao được chứ? Nếu như vậy thả lấy máy ảnh của mình tự chụp là xong đi. Đỗ Mạn Ni cất lời phản đối. Lam Nguyệt ở bên cạnh căn bản không xen vào được.